Mỗi một năm, ở thời điểm năm mới, nam tử của con vợ cả đều có cơ hội tiến vào từ đường Vân Vương Phủ tới bái tổ tiên. Nhưng đích nữ Vân Vương Phủ thì cả đời chỉ có 3 lần cơ hội được tiến vào, chính là khi mới ra đời, khi cập kê và khi lập gia đình. Cho nên, Vân Thiện Nguyệt mới chỉ tiến vào tổ tự đường một lần, chính là khi mới sinh ra. Vân Thiện Nguyệt biết quy củ của Vân Vương Phủ nên ngồi bất động trên ghế, không nghĩ tới Vân Lão Vương Gia lại bảo nàng cùng tiến vào từ đường, nhưng lại để cho Vân Vương Gia ở lại, chiếu quan khách mời, sắp xếp bữa tiệc trong phủ. Vân Thiện Nguyệt vừa đi theo Vân Lão Vương Gia và Vân Ly tới từ đường, vừa nghĩ tới tình huống lần đầu tiên đi từ đường qua 15 năm, nàng đã không còn nhớ rõ lắm. Từ đường Vân Vương Phủ ở phía sau một viện độc lập bên trong Vân Vương Phủ. Đi tới tổ tự từ đường, có người mở cửa lớn viện tổ tự ra. Vân Lão Vương Gia mang theo Vân Ly và Vân Thiện Nguyệt đi vào, cửa tự đường lại lần nữa đóng lại. Đi tới tận cùng bên trong, sải bước qua nội viện thì thấy người trông coi tổ tự từ đường ra mở cửa. Vân Lão Vương Gia đi vào trước, thoạt nhìn Vân Ly có chút khẩn trương, hắn nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, Vân Thiện Nguyệt cho hắn một ánh mắt trấn an. Hắn lấy lại bình tĩnh, cũng tiến theo vào, cuối cùng Vân Thiện Nguyệt rảo bước tiến đến cánh cửa. Đập vào mắt là một loạt các bức họa và bài vị của liệt tổ liệt tông và mấy vị nữ nhi con vợ cả của Vân Vương Phủ đã gả vào hoàng thất. Một vị lão giả trong chừng tổ tự từ đường lấy gia phả ra, cao giọng tuyên đọc tên những người được ghi chép trong danh sách. Bên này Vân Ly lần lượt khấu đầu, Vân Thiện Nguyệt không cần khấu đầu theo mà đứng đó lặng lặng nghe. Trong từ đường vang lên tên thời điểm sinh và sự tích cuộc đời của từng người. Từ khi Thiên Thánh Hoàng Triều bắt đầu đến nay, Vân Vương Phủ đã trải qua 6 thời đại. Đang tiên đọc đến thế tử đời thứ 5 của Vân Vương Phủ, người trông coi liền ngừng lại một chút, nhìn Vân Lão Vương Gia một cái. Vân Lão Vương Gia không nói chuyện, hắn đọc lên một cái tên Vân Thiều Duyên. Vân Thiện Nguyệt nghe thấy tên này liền ngẩn ra, nàng nhớ được Vân Vương Gia không phải mang tên này. Nàng nhìn Vân Lão Vương Gia, Vân Lão Vương Gia cũng không nhìn nàng. Người trong coi tiếp tục đọc, nàng đã nghe qua tên của Vân Vương Gia, quả thật không phải là cùng một người. Nàng đè nghi ngờ trong lòng xuống cũng không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, người trong coi ngừng đọc, Vân Ly cũng khấu đầu xong. Hắn vốn là văn nhược thư sinh, hiện tại trán đã đổ rất nhiều mồ hôi. Vân Lão Vương Gia khoát tay, người trong coi lui xuống, ông nhấc chân muốn bước ra ngoài. Gia gia, Vân Thiện Nguyệt duỗi tay kéo ống tay áo của Vân Lão Vương Gia, nhìn ông hỏi. Vân Thiều Duyên là ai? Hình như Vân Ly cũng có chút nghi ngờ nhìn Vân Lão Vương Gia. Vân Lão Vương Gia nhìn Vân Thiện Nguyệt sắc mặt không quá tốt, cả giận nói. Một tên tử tôn bất tài. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt. Tử tôn bất tài này hẳn là có một câu chuyện phía sau đấy, cháu muốn biết. Biết về hắn làm cái gì? Chính là một tên tử tôn bất tài, Vân Vương Phủ không có người này. Trong lòng ngực của Vân Lão Vương Gia mơ hồ ẩn ẩn tức giận từ lâu, hất tay Vân Thiện Nguyệt bước ra phía ngoài. Vân Thiện Nguyệt túm tay áo của Vân Lão Vương Gia không chịu buông. Vân Lão Vương Gia trợn mắt với nàng, nàng cố chấp quật cường nhìn ông. Một lát sau, Vân Lão Vương Gia thở dài, thần sắc có chút tiêu điều. Hắn là cha ruột của ngươi. Vân Thiện Nguyệt có chút kinh dị nhưng cũng không lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái, không ngoài dự đoán cho nên cũng không có ý gì ngoài ý muốn. Trên gia phả chỉ ghi một cái tên Vân Thiều Duyên, nàng không muốn sẽ bỏ qua cơ hội này. Nàng nhạy cảm phát giác người này ở trong lòng Vân Lão Vương Gia chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu không,

nhìn Dạ Khinh Nhiễm đang đen mặt, đắc ý cười to. Giao giải dược ra, Dạ Khinh Nhiễm tiến lên một bước, duỗi tay bắt lấy thiếu niên. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cái tay này biến thành hắc trư? Thiếu niên kia không trốn tránh, nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Ngươi mới vừa lấy cái tay kia đụng vào cổ áo của ta, bây giờ lại dùng cái tay này thì hai cái tay của ngươi đều biến thành móng heo. Dạ Khinh Nhiễm lập tức dừng tay, từ hai bên hông rút ra một thanh bảo kiếm đặt ở trên cổ thiếu niên. Giao giải dược ra. Không có giải dược, thiếu niên nói dứt khoát. Vậy thì ngươi phải chết. Dạ Khinh Nhiễm khẽ động cổ tay, thanh kiếm gác trên cổ của thiếu niên chém xuống. Thiếu niên vẫn không tránh né, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt thấy cái nhìn của hắn, ánh mắt lóe lên. Nàng đang nghĩ tới không biết hắn lại đánh chủ ý gì, ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất. Chỉ nghe thấy thiếu niên bỗng nhiên sau kính nói: Vân Thiển Nguyệt, ngươi cứ nhìn ta bị hắn giết sao? Ngươi quên Đêm Xuân Phong giữa hai người chúng ta rồi à? Thân thể của Vân Thiển Nguyệt khẽ rung, Dạ Khinh Nhiễm cả kinh buông tay, xõng một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất. Phần 89 đến đây là hết, hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé.